nghĩa là trứng hình dài ấy, ờ nhọn nhọn vài chỗ nữa cũng được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.